Sau khi trở thành lốp xe dự phòng, cả nam chính và nam phản diện đều thích ta. Chương 98, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh Nhất Thành nhìn vành mắt đỏ lên của thanh niên đang tức giận, ấm ức trong lòng liền bị áy náy và tự trách bao phủ, hắn đau lòng nói, thật xin lỗi Hạo Hạo, là anh không tốt, rời đi lâu như vậy, nếu em tức giận thì cứ đánh anh, được không? Em đừng khóc, Hứa Thừa Hạo cảm thấy có chút mất mặt, lập tức lớn tiếng. Ai khóc? Cảnh Nhất Thành lập tức im bặt rồi nhẹ giọng dỗ dành. Là anh, chỉ cần nghĩ đến Hạo Hạo không cần anh nữa, là anh muốn khóc, anh cũng chẳng muốn rời khỏi Hạo Hạo tí nào. Hứa Thừa Hạo không lung lay, giờ mới nói lời này thì đã muộn, anh sau này đừng đến phiền em nữa. Cảnh Nhất Thành làm sao chịu nghe, hắn túm xe lăn, tiếp tục cầu xin tha thứ. Hạo Hạo, anh không muốn rời khỏi em. Hứa Thừa Hạo, em thì không muốn nhìn thấy anh, buông tay. Cảnh Nhất Thành, Hạo Hạo, Hứa Thừa Hạo, buông tay, hai người, một đang tức giận không muốn nhìn, một người vất vả lắm mới thấy người kia nên không muốn buông tay, cả hai cứ thế rằng co hơn 20 phút dưới hầm gửi xe vẫn chưa ngã ngũ. Hứa Thừa Hạo hoàn toàn tức giận, trực tiếp đứng dậy, vứt bỏ xe lăn, chịu đựng đau đớn, cất bước đi hướng thang máy. Cảnh Nhất Thành bị hoảng sợ, vội vàng ôm lấy người, kích động nói. Bây giờ em đã được đi đường chưa? Vừa nãy chân có đau không? Em tức giận thì cũng đừng giày vò thân thể mình như vậy, em muốn anh đau lòng đến chết phải không? Cảnh Nhất Thành vừa tức vừa khẩn trương, dứt khoát ôm người đi qua xe mình, nhét người thanh niên đang giãy giụa vào ghế phụ. Đừng lộn xộn, anh làm gì? Hứa Thừa Hạo giãy giụa, cố giằng hai tay ra để đánh hắn. Cảnh Nhất Thành lúc thắt dây an toàn cho anh thì tiện tay trói hai vòng quanh cổ tay anh, đặt chắc chậu vịt vàng nhỏ xong, hắn nghiêm túc nói. Anh đưa em vào bệnh viện kiểm tra, xem em vừa nãy có bị thương không? Hứa Thừa Hạo lầm bầm không muốn, không bị thương gì, em đã đi đường được từ sớm. Cảnh Nhất Thành, anh vẫn tin lời bác sĩ hơn. Hứa Thừa Hạo, cuối cùng, Hứa Thừa Hạo không lay chuyển được Cảnh Nhất Thành, lại bị đưa đến bệnh viện chụp X-quang. Bác sĩ nói, tiến độ hồi phục của Hứa tiên sinh cực kỳ tốt, đi bộ rèn luyện đơn giản vẫn được nhưng đừng vận động quá sức, nên tránh vận động mạnh và tập luyện nặng trong vòng một năm, cũng cần chú ý giữ gìn nhiều hơn. Cảnh Nhất Thành cẩn thận ghi nhớ lời dặn của bác sĩ, ngoảnh đầu lại thì thấy Hứa Thừa Hạo đang trừng mắt nhìn mình, hắn đột nhiên xoay người, cọ trán vào Hứa Thừa Hạo, bất đắc dĩ nói. Em vừa nãy thật sự làm anh sợ muốn chết. Hứa Thừa Hạo cố kiềm chế không mềm lòng được vài giây, rốt cuộc quay mặt qua một bên, nói xa xăm. Tất cả những ai không đi đều biết tình trạng chân em thế nào, có mỗi người nào đó là không biết thôi. Cảnh Nhất Thành vừa đau lòng vừa áy náy, hắn nắm tay anh, hôn một cái an ủi, nói. Sau này sẽ không như thế nữa. Không có sau này, Hứa Thừa Hạo rút tay về, không cho hắn hôn. Anh cho rằng trở về rồi thì có thể giống như trước sao? Anh cho rằng ai cũng sẽ đứng một chỗ chờ anh sao? Em nói đổi ý là đổi ý, ai có sau này với anh? Cảnh Nhất Thành nói, không sao, anh có thể theo đuổi em một lần nữa, chỉ cần em vui, thế nào cũng được. Hứa Thừa Hạo bị lời ngon tiếng ngọt đánh trúng tâm, xém nữa mềm lòng, cố gắng một lúc lâu mới ra vẻ lạnh nhạt nói. Người theo đuổi em có nhiều lắm, em cũng không thiếu đến mức lại đi tìm người cũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh Nhất Thành nhớ tới Nguyễn Thần Hiên đào tường, ý cười nơi môi lập tức cứng đờ, ủ rũ nói. Ừ, anh cũng lờ mờ đoán được là có rất nhiều. Hứa Thừa Hạo liền đắc ý, nói. Chờ đến lúc anh cầm lại di động, tốt nhất là anh đọc tin nhắn em gửi cho anh. Cảnh Nhất Thành nhẹ nhàng cầm tay anh. Ừ, anh sẽ đọc kỹ. Hứa Thừa Hạo lại rút tay về. Đã nói đừng động tay động chân, Cảnh Nhất Thành nhìn bàn tay trống rỗng, mong muốn được chạm vào Hứa Thừa Hạo cũng càng lúc càng cấp bách. Hắn cảm thấy mình như một con sói nhìn thấy miếng thịt mỡ, hai mắt sáng như đèn pha, hận không thể nuốt cả người vào bụng. Nhưng mà hắn còn đang chịu phạt, Cảnh Nhất Thành hít thở sâu, ngăn cảm xúc lại, nói dịu dàng. Đã hơn 4 giờ, có đói bụng không? Anh đưa em đi ăn cái gì đi? Hứa Thừa Hạo chợt giật mình, nhìn đồng hồ thì thấy thật là đã hơn 4 giờ chiều, anh hít sâu một hơi, mẹ nó, lúc trước trong đầu anh đều là Cảnh Nhất Thành đã trở lại, ai ngờ thế mà đã 4 giờ chiều. Hứa Thừa Hạo lập tức gọi điện thoại cho Lý Niệm, Niệm ca ông có khỏe không? Giọng Lý Niệm có chút kiệt sức, tôi hỏi ông một câu này thôi, ông đi ăn chưa ở đâu đấy? Nam cực, Bắc cực hay là Tam Á? Tam Á, thành phố ở cực nam của đảo Hải Nam, Trung Quốc. Cái này tớ đoán nó tương đương cụm. Đi mút chỉ Cà Mau, ở bên Việt Nam mình. Hứa Thừa Hạo, tôi, thật ra đang bận cả ngày ở ngoài. Lý Niệm, tin ông cái con khỉ, bây giờ ông đang ở đâu? Hứa Thừa Hạo, tôi ở bệnh viện, vừa kiểm tra xong. Lý Niệm vốn muốn càm ràm liền lập tức đổi lời. Bệnh viện, ông sao thế, chân lại đau, không có việc gì chứ? Hứa Thừa Hạo, Không có việc gì, bác sĩ nói chân khôi phục rất tốt. Lý Niệm bất đắc dĩ. Vậy ông đừng tới nữa, bảo hộ lý đưa ông về nhà, nghỉ ngơi sớm một chút, nếu thật sự có chuyện gì tôi đưa về nhà cho ông xử lý cũng được. Hứa Thừa Hạo, ừ, đúng rồi, xe lăn của tôi còn ở dưới hầm gửi xe, lúc ông về thì nhớ đem nó qua đây luôn. Lý Niệm chớp mắt ngẩn ra, lập tức nổi giận, vừa lờ nhà ông rốt cuộc là thế nào rồi? Ông không ngồi xe lăn mà bắt đầu đi đường à, chân ông có chịu được không? Hứa Thừa Hạo, ông sống sướng quá nên tự tìm khổ đấy à? Hứa Thừa Hạo im lặng đưa điện thoại ra xa chờ Lý Niệm rít gào xong mới cầm trở về, nhỏ giọng nói. Chưa bước được hai bước đâu, yên tâm đi. Lý Niệm, ông đến cả bệnh viện rồi thì yên tâm cái đầu ấy, ông về thì đưa tôi xem kết quả kiểm tra, lại có lần sau, xem tôi gọi điện cho bác gái, để bác qua chừng trị ông. Hứa Thừa Hạo đối Lý, chỉ có thể yên lặng nghe mắng, mãi lúc sau, Lý Niệm có việc bận không thể nói chuyện tiếp, anh mới lặng lẽ nhẹ nhàng thở phào. Lý Niệm mà vào trạng thái gà mái thì chẳng thua gì mẹ Hứa. Chờ chút, Hứa Thừa Hạo cúp điện thoại rồi mới tự nhiên nhớ ra hộ Lý đã bị Cảnh Nhất Thành đánh chạy, không ai đưa anh về nhà. Quảng cáo một thân phận mới, một quá khứ mới, liệu cô có tìm được chân tướng đằng sau mối thù giết cha? Fanfic Bác Chiến, là nhân viên dưới quyền và yêu thầm Vương Nhất Bác 3 năm, Tiêu Chiến đâu ngờ có ngày cả hai thành đôi. Hứa Thừa Hạo tìm số điện thoại của hộ Lý. Alo, cậu ở đâu? Đến bệnh viện đón tôi. Câu còn chưa nói xong, di động đột nhiên bị người lấy đi, Hứa Thừa Hạo ngẩn ra, nhìn về phía Cảnh Nhất Thành, đối phương đã dứt khoát cúp điện thoại, cũng tịch thu luôn di động. Hứa Thừa Hạo có chút không phản ứng kịp. Anh làm gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh Nhất Thành cẩn thận ôm lấy anh, để anh đưa em về nhà. Hứa Thừa Hạo không tranh cãi với hắn nữa, ngoan ngoãn ngồi vào xe ôm chậu vịt vàng nhỏ chờ về nhà. Cảnh Nhất Thành cũng muốn theo vào nhà, mà đấy chỉ là ước ao. Sau khi Hứa Thừa Hạo vào nhà thì bắt đầu trở mặt, anh nghiêm túc nói rõ Cảnh Nhất Thành không được ở trong nhà anh, không được ngồi xổm trước cửa nhà, nếu bị bắt gặp sẽ không tha thứ cho hắn. Cảnh Nhất Thành chỉ có thể an ủi bản thân, mới ngày đầu tiên trở về mà rơi vào tình huống này cũng rất bình thường, sau này, hắn sẽ cố gắng cầu được tha thứ, rồi lại được cho ở lại nhà. Nghĩ như vậy, trong lòng hắn tựa như thoải mái rất nhiều. Cảnh Nhất Thành đi thang máy, trở lại căn nhà đã vắng bóng 2 tháng của mình, đẩy cửa vào đã thấy trợ lý ngồi đợi sẵn ở đấy, thấy hắn đi vào thì cậu lập tức đứng dậy chào. Sếp, ấm áp trên mặt Cảnh Nhất Thành nhanh chóng biến mất, đổi thành vẻ mặt hờ hững, hắn ngồi trên sofa kiểm tra đồ đạc của mình, hắn mở di động đã tắt nguồn của mình ra, màn hình sáng lên chưa bao lâu thì tin nhắn ào ào gửi tới, tiếng chuông tinh tinh rất náo nhiệt. Cảnh Nhất Thành mở những tin nhắn của Hứa Thừa Hạo ra xem, tin mới nhất là một con số 1, bắt đầu đọc dần lên trên, toàn là những con số 1, 2, 3, không có quy luật cũng không giải thích hàm nghĩa. Tiếp tục cuộn lên trên chính là loạt tin nhắn mắng. Đồ lừa đảo, đại lừa đảo, anh gạt em, anh không về, Cảnh Nhất Thành đọc tin mà trong lòng vừa đau vừa áy náy, hắn cũng không dám nghĩ lúc bản thân mình tự dưng biến mất anh đã thương tâm và sợ hãi, cỡ nào. Hứa Thừa Hạo, nếu tháng này anh không về, em sẽ đổi ý thời gian gửi, 2 tháng trước. Tâm trạng Cảnh Nhất Thành lập tức căng như dây đàn, ngón tay bất giác nhấn tắt màn hình. Hắn bây giờ, ngay cả hai chữ, đổi ý cũng nhìn không được. Cảnh Nhất Thành càng áy náy với Hứa Thừa Hạo, lại càng tức giận với người nào đó, hắn nắm di động một lúc lâu, rồi đột nhiên cởi mũ trên đầu quăng mạnh xuống đất cứ thế chửi thề. Trợ lý mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Sau một lúc lâu, Cảnh Nhất Thành tức giận, nói. Đóng cửa sở nghiên cứu. Trợ lý hiếm khi lộ cảm xúc khiếp sợ. Sếp muốn giải tán sở nghiên cứu sao? Quảng cáo bách luyện thành thần, xuất thân từ gia cảnh đình đám, nhưng kiếp nạn tới, hắn không còn sự lựa chọn nào khác, tỉnh lại ngay giữa đêm động phòng, cô mới bàng hoàng nhận ra sự thật mình đã xuyên không? Không, Cảnh Nhất Thành nghiến răng, tôi muốn đổi thành máy móc nông nghiệp, bộ não của trợ lý hoạt động với vận tốc cao, vài giây sau mới hiểu được ý đó nghĩa là gì, cậu đứng dậy nói. Vâng, em đi làm ngay, nhưng mà sếp này, em phải nói cho sếp biết một việc. Cảnh Nhất Thành, nói, trợ lý, lúc em dọn đồ linh tinh thì phát hiện trái ớt và hạt giống ớt của sếp do lâu quá rồi nên đã hỏng hết. Sếp tự mình đi nhận tội với Hứa Tổng đi. Cảnh Nhất Thành, Cảnh Nhất Thành chưa bao giờ muốn mắng chửi người như thế này, bởi vì hắn đột nhiên nhớ ra, bản thân không chỉ mang theo túi ớt đi, mà cả hạt giống cũng bị hắn mang đi luôn. Vậy chẳng phải hắn đã hại Hứa Thừa Hạo nghiên cứu thất bại sao? Hứa Thừa Hạo coi trọng cây ớt, coi trọng nghiên cứu này bao nhiêu, Cảnh Nhất Thành từng nếm qua bài học là người rõ ràng nhất. Thế mà cuối cùng, lại là hắn làm cho nghiên cứu của Hứa Thừa Hạo thất bại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ân hận và áy náy cao như đỉnh núi, tràn ngập trong lòng, Cảnh Nhất Thành tức đến nói không nên lời, hắn nhấc chân đá mạnh vào sofa rồi sập cửa đi mất. Trợ lý đứng trong căn phòng im lặng vài giây, cậu lặng lẽ lấy di động ra, dùng tài khoản của sở nghiên cứu phát thông báo chính thức đổi tên thành sở nghiên cứu máy móc nông nghiệp. Sau đó, một loạt meme anh da đen và dấu chấm hỏi xếp một hàng dài bên dưới, cậu đẩy kính mắt cho thêm một mồi lừa. Lo lắng cho vấn đề an toàn, chỉ có thể đưa ra quyết định như vậy, sở nghiên cứu từ nay không tiếp nhận bất kỳ đơn hàng nào nữa. Bên dưới thông báo lập tức nổ ầm ầm. Thật ra chuyện này của Cảnh Nhất Thành, một vài vị nhân vật lớn đều biết được ít nhiều, cũng đoán ra là một khi Cảnh Nhất Thành không thích nhất định sẽ trả thù, ai ngờ không nghĩ tới lần này, Cảnh Nhất Thành lại ác như vậy, đóng thẳng cửa sở nghiên cứu, đổi sang máy móc nông nghiệp. Cái này không phải trả thù một người, mà là lợi ích của toàn bộ mọi người đều bị dìm xuống nước. Những người chỉ đứng ngoài xem kịch giờ trở thành bên bị hại, bọn họ lập tức không ngồi yên được. Bọn họ ai mà chẳng biết tính tình Cảnh Nhất Thành thế nào, lời đến ngay mồm nhưng lại không dám nói ra, muốn trách thì trách cái tên đã biết tính tình Cảnh Nhất Thành cực đoan, còn cố ý làm vậy chỉ để chọc giận tên đó. Trợ lý rất vừa lòng với tình huống như vậy, cậu cầm di động, tùy thời chú ý dẫn dắt cuộc nói chuyện. Còn Cảnh Nhất Thành sập cửa rời đi, hắn đứng trước cửa nhà Hứa Thừa Hạo một hồi lâu, ý nghĩ muốn gặp Hứa Thừa Hạo ở trong đầu cứ nhảy lên điên cuồng, không thể kìm chế, hắn muốn gặp, hắn điên cuồng muốn gặp anh. Nhưng cảnh cáo của Hứa Thừa Hạo cứ lờn vờn trong đầu, hắn không dám đi vào nhưng cũng không muốn rời đi, dãy dụa trong lòng một hồi lâu sau, hắn rốt cuộc xoay người trở về nhà, vừa vào phòng ngủ đã mở cửa sổ. Hạo Hạo nói không được ở trong nhà, không được canh trước cửa, vậy hắn trèo cửa sổ chắc là được đi cách Trương.